Chương 534, gian lận cũng phải chết. Linh Thiên Dụ từng bước một dậm chân tiến lên, căn bản không quản những cái kia lôi điện đánh kích, có ngũ sắc huyền trọng quang bảo hộ, hắn căn bản là không sợ tại những cái kia lôi điện. Tu vi lần nữa gia tăng một đoạn dài, Linh Thiên Dụ lực lượng khủng bố tới cực điểm, vẹn vẹn mấy bước liền vượt qua hư không, nha y mã tờ xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Vành đấm ra một quyền. Phảng phất bầu trời đều sẽ bị hắn một quyền đánh nát, Tịch Thiên Dạ chỉ tới kịp đón đỡ một thoáng, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Lúc này Linh Thiên Dụ, lực lượng đã có thể xưng thánh hoàng cảnh đỉnh phong, quyền ra như rồng, toàn bộ hắc bạch thần thành sợ là đều không có mấy người có thể ngăn cản hắn một quyền. Ở trên người hắn, có 3 tầng lực lượng chống chất, bất luận cái gì một tầng đều không thua vu thánh hoàng cảnh. Nhất là cuối cùng một cỗ lực lượng càng là khá đặc thù cùng bất phàm. Tịch Thiên Dạ khí tức chấn động, trong cơ thể đại kim đan trong thơ y gian ngàn nở đều không thể hóa giải cỗ lực lượng kia ăn mòn. Liên lực lượng mà nói, Linh Thiên Dụ giờ này khắc này sợ là tiếp cận với đại thánh. Đương nhiên, vẹn vẹn lực lượng tiếp cận với đại thánh, tự nhiên không cách nào cùng chân chính đại thánh so sánh. Nhưng dù là như thế, tại bình thường thánh nhân cảnh bên trong, hắn cũng đầy đủ khinh thường quân hùng. Khinh người quá đáng, phá cho ta. Tịch Thiên Dạ tầm mắt trầm lãnh, lưỡng sắc quang mang theo trong cơ thể hắn phá thể mà ra, một cỗ xích kim sắc, một cỗ huyền hắc sắc. Lưỡng sắc quang mang tại đại kim đan pháp lực thôi động hạ hóa thành 2 màu đám mây, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đúng là ngũ hành linh thể bên trong cuối cùng 2 cỗ lực lượng, kim chi lực lượng cùng thủy chi lực lượng. Thủy chi lực định lượng làm quỳ thủy âm lôi, kim chi lực định lượng làm duệ kim cương lôi. Cuối cùng 2 loại lôi điện xuất hiện, sau một khắc, 5 loại lôi điện đồng thời vọt tới Linh Thiên Dụ. 5 loại lôi điện, cùng thiên địa ngũ hành tương hợp, ẩn chứa thiên địa chí lý đại đạo, ẩn chứa bản chất nhất vũ trụ pháp tác. Làm 5 loại lôi điện gặp nhau thời điểm, hiển nhiên không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đấu chiến không gian hết thể năng lượng thiên địa đều bị dẫn động, thiên địa nguyên khí, thiên địa linh khí, thiên địa hoang khí, thiên địa tinh khí, thiên địa âm dương khí, cơ hồ tất cả lực lượng đều bị dẫn động, toàn bộ hội tụ tại 5 loại trong sấm sét. Cái gọi là hỗn độn hóa âm dương sinh ngũ hành diễn vạn vật. Hoàn chỉnh ngũ hành pháp tắc xuất hiện, cơ hồ bao quát giữa cả thiên địa phần lớn nói, vạn vật vạn linh đều là ta lực lượng lượng. Chỉ thấy giữa thiên địa 5 loại lôi điện, toàn bộ đống nhiên mà tăng mạnh rồi gấp bội, lực lượng dọa người tới cực điểm. Quỳ thủy âm lôi am hiểu ăn mòn, duệ kim cương lôi am hiểu công kiên. 2 loại lôi điện đồng thời đâm vào Linh Thiên Dụ thân bên trên, trong nháy mắt liền đem hắn bên ngoài thân ngũ sắc huyền trọng quang công phá, 3 loại khác lôi điện theo nhau mà tới. Toàn bộ đánh vào Linh Thiên Dụ trên thân, 5 loại lôi điện hội tụ, ngũ hành ra hết, sinh ra khủng bố năng lượng, trong nháy mắt liền đem Linh Thiên Dụ nổ hoàn toàn thay đổi. Vù không gian lực lượng theo trong hư không hạ xuống, bao trùm Linh Thiên Dụ cái kia dập nát thân thể, lóe lên liền đem hắn kéo vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Vẹn vẹn liền là vừa đối mặt, Linh Thiên Dụ liền bị Tịch Thiên Dạ ngũ hành lôi điện đánh nửa chết nửa sống, trực tiếp phát động đấu chiến trong không gian bảo hộ năng lượng. Ngươi muốn chết trên bầu trời, mãnh liệt vang lên một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm kia băng lãnh mà uy nghiêm, phảng phất đến từ cửu u hàn trì. Vô cùng vô tận uy áp từ không trung vương xuống đến, bao trùm toàn bộ đấu chiến không gian, khủng bố tới cực điểm. Dù cho cách đấu chiến không gian, toàn bộ hắc bạch thần thành người đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ uy áp dày nặng cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên, hư không bên trên người kia không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ thủ đoạn như thế quả quyết tàn nhẫn. Thế mà trong khoảnh khắc liền đem Linh Thiên Dụ đánh bại, hắn đều không kịp phản ứng. Kết quả một cái sơ sẩy, Linh Thiên Dụ đã bị đào thải ra ngoài, hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, ngươi không phục, đều có thể xuống tới đánh với ta một trận chính là, làm gì giấu ở sau lưng trộm cắp. Trong hư không người kia, tu vi tương đương kinh người, chính là hắn tới đến Thiên Lan Di Tích sau ít thấy. Sợ là Nam Man Đại Lục bên trên những đại thánh đó, có một ít đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu bối, ngươi không có tư cách nhường bản tọa tự mình ra tay. Bất quá ngươi nhớ kỹ, tại Hắc Bạch Thần Thành, không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Là Long cho ta cuộn lại, là Hổ cho ta nằm lấy, nếu là không nghe lời, ai cũng cứu không được ngươi. Thanh âm kia băng lãnh mà bá đạo, đờ ơ y là một bộ chúa tể giả giọng điệu, phảng phất kẻ thuận ta sinh nghịch ta thì chết. Rất nhanh, thanh âm kia liền biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa kinh người khí tức cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đấu chiến trong không gian khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có Tịch Thiên Dạ lẻ loi trơ trọi một người. Đương nhiên, an tĩnh không chỉ đấu chiến không gian. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành hết thảy quan chiến trong không gian, tất cả đều yên tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn cái kia thiên không bên trên màn ảnh, cái kia ký thác tất cả mọi người thần tâm chiến đấu hiện trường. Linh Thiên Dụ biến mất không thấy, chỉ còn lại có Tịch Thiên Dạ một người đứng ở đằng kia, phảng phất vương giả khinh thường quần hùng. Đúng vậy, hắn liền là Thôi Sán Chi Tinh giải thi đấu bên trên vương giả, đứng tại cuối cùng người kia. Tất cả mọi người nhìn hắn đều có chút thất thần, có chút ngốc trệ tình huống như thế nào, Linh Thiên Dụ đâu, hắn làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, làm sao lại trực tiếp chiến bại nửa khắc đồng hồ về sau, giống như chết thiên tĩnh Hắc Bạch Thần Thành đột nhiên triệt để hoành động. Trình tòa thành thị toàn bộ đấu chiến cung phảng phất đều bị lật ngược, khắp nơi đều là tiếng mắng chửi, tiếng gào thét, tiếng khóc, tuyệt vọng tiếng Linh Thiên Dụ bại một lần, Tịch Thiên Dạ liền đã đứng tại kẻ thắng lợi cuối cùng thiên bình bên trên, đã không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Chiến đấu đã kết thúc, đánh cược cũng đã kết thúc. Những cái kia đám con bạc, từng cái sắc mặt như cho tàn, từng cái tuyệt vọng đến muốn tự sát. Rất nhiều người bắt đầu chửi mắng Linh Thiên Dụ, đã từng quang vinh vô hạ, vạn chúng chú mục. Có thể xưng Hắc Bạch Thần Thành đệ nhất thiên tài, trong khoảnh khắc liền thành trên đường phố người người đều kêu đánh tối chuột. Đáng chết Linh Thiên Dụ, phế vật phế cho cái gì cầu thí Hắc Bạch Thần Thành mạnh nhất người trẻ tuổi, hắn cũng xứng cái kia rất rưởi, bồi ta tiền tài, đồ chó hoang ta muốn giết hắn. Linh Thiên Dụ, ta thảo ngươi tổ tông 18 đời a, ngươi cái chết phế vật, trong nháy mắt liền bị đánh bại, ngươi có thể càng phế một điểm làm đánh cược bắt đầu sáng tạo người. Thế mà không có người mắng Tịch Thiên Dạ, ngược lại tất cả mọi người đang mắng Linh Thiên Dụ. Phảng phất Linh Thiên Dụ thiếu bọn hắn. Thế nhân liền là như thế hài hước, người thắng cùng kẻ thất bại đãi ngộ hoàn toàn tương phản. Tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành trong lịch sử, sợ là đều chưa từng xuất hiện nhiều người như vậy chửi mắng một người tràn diện. Tùy tiện đi tại trên đường phố đều có thể nghe thấy chửi mắng Linh Thiên Dụ thanh âm. Thân mạch nhân tộc, lục đại thần tộc tất cả mọi người một trận trầm mặc. Những cái kia cao tầng cùng các cường giả trẻ tuổi, toàn bộ đều im lặng không nói. Bọn hắn làm sao đều không ngờ rằng, Linh Thiên Dụ sẽ bại bởi Tịch Thiên Dạ. Mà lại, tại gian lận nghiêm trọng như vậy dưới tình huống vẫn như cũ chiến bại. Hiện đang hồi tưởng lại tới đơn giản liền là một cái cho cười, một cái trong lịch sử cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện cho cười.